Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, thật sự không nhiều lắm. Các ngươi không thể nghe hắn lời nói của một bên a. Hắn đây là ngậm máu phun người. Thanh niên áo bào đen hoàn toàn biến sắc, tức giận nói, hắn cảnh cái cổ, đỏ cả mặt, dáng dấp kia. Thật giống chịu bao nhiêu hiểu lầm cùng oan ức, nhưng là thiên kiêu nhân vật, ai không có phán đoán của chính mình. Trước không có đối với bộ phàm soát người, chỉ là bởi vì Mạnh Hàn ngăn cản mà thôi. Mà bây giờ, thà rằng giết sai 1000, không thể bỏ qua 1. Tiểu Tương, bắt hắn, Tống Xuyên lạnh lùng mở miệng. Được, Tống Tương nhấc theo đen kịt cự kiếm. Thật nhanh hướng về thanh niên áo bào đen phóng đi. Tốc độ chi khối, ở phía sau mang theo tảng lớn bụi mù. Các ngươi, thanh niên áo bào đen khuôn mặt kinh hoàng, tựa hồ đang sợ sệt. Song khi Tống Tương đi tới trước người 10 mét lúc, ánh mắt đột nhiên lóe lên, sắc mặt trở nên dữ tợn. Cút cho ta, hắn một trường đánh ra, nhất thời. Từng đạo đen kịt sương mù quấn quanh mà qua. Hóa thành từng đạo đen kịt khô lâu đầu. Hướng về Tống Tương nghiền ép mà đến. Luồng khí thế kia, vô cùng đáng sợ. Chặn, Tống Tương cự kiếm hằng ở trước người. Thả ra một tầng kiếm khí màn ánh sáng. Nhưng mà cái kia từng đạo khô lâu đầu đến. Mang theo khủng bố sức lực. Trực tiếp đem màn kiếm xuyên thủng, sau đó đánh vào cự kiếm cùng Tống Tương trên người. Phu phu, Tống Tương cái kia thân thể khôi ngô, liên tục phun ra 2 cái máu tươi, sau đó chật vật bay ngược ra ngoài. Tiểu Tương, Tống Xuyên hoàn toàn biến sắc, sau đó như đại bằng dương cánh, trong nháy mắt cắt phá trời cao tiếp nhận Tống Tương. Quả nhiên có vấn đề. Mà Dương Địch cùng Thiết Hồng, nhưng là ánh mắt phát lạnh, đồng thời hướng về bên này vọt tới. 200 mét hỏa diễm bàn tay cùng ác liệt ánh đao, trong phút chốc gào thét mà tới. Cho mèo, thanh niên áo bào đen ánh mắt lộ ra hung quang, cũng không kịp nhớ ẩn tàng, dưới chân mạnh mẽ đạp xuống. Một luồng thông thiên triệt địa đen kịt gió bão xuất hiện, chặn lại rồi này 2 đạo công kích. Chư vị, giúp điểm bận bỉu. Dương Địch bên ngoài cơ thể hỏa diễm liên hoa bốc lên, phảng phất đem nửa bầu trời đều nhen lửa. Trầm giọng mở miệng nói. Được, Mạnh Hàn cái thứ nhất hưởng ứng, mang theo khí thế mạnh mẽ vọt tới, rõ ràng cho thấy muốn đánh kẻ xa cơ. Hả? Dương Địch ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Trước hết duỗi ra cứu viện, dĩ nhiên là hắn, người này còn rất trượng nghĩa. Đến rồi, một điểm nhỏ bận bỉu, giúp a, giấu đầu lòi đuôi hạng người. 8 đại thiên kiêu một trong Viêm Sùng, Tống Xuyên, Thạch Can đều vọt tới, liền ngay cả cùng Dương Địch luôn luôn không đúng lắm Triệu Vô Địch, do dự một chút sau cũng quyết định ra tay. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, tạm thời thả xuống cá nhân ân oán lại có làm sao. Hắc bào thanh niên này giấu đầu lòi đuôi, lại thực lực mạnh mẽ, tất nhiên có mưu đồ, phải tận lực bắt. Ta cũng tới, trước vẫn rất biết điều Lâm Kiêu, cũng bay lên trời, ném ra một đạo đen kịt cổ đỉnh, cuồng bá vô biên, ao ao ao ao rào. 8 đạo mạnh mẽ công kích đồng thời hạ xuống, hầu như chiếm cứ một mảnh trời, như từng tòa ngọn núi đập xuống, tình cảnh dọa người, đáng chết. Thanh niên áo bào đen sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn hít sâu một hơi, chân phải mạnh mẽ đạp xuống, một luồng ngập trời hắc khí phóng lên trời, hóa thành một đạo 300 mét cao cự lang. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, giống hụt luồng là sóng âm tỏa ra, cùng cái kia 8 đạo công kích đụng vào nhau, nhất thời nổ vang ngập trời, ánh lửa ngang dọc, kiếm khí ngang dọc, hắc khí cuồn cuộn, cường đại sóng trùng kích bao phủ bát phương. Tán, thạch tượng vương chiêu thạch can một quyền đánh ra, mạnh mẽ quyền phong gào thét mà qua, đem hết thảy bụi mù thổi tan. Nhưng mà, thanh niên áo bào đen đã biến mất rồi. Đáng ghét, để hắn chạy. Tống Xuyên trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, trong tay đen kịt cự kiếm mạnh mẽ vung ra, mạnh mẽ kiếm cương đem phía trước gò núi tiêu diệt, đá vụn rung động ầm ầm. Người áo đen này đả thương đệ đệ hắn, dĩ nhiên chạy. Ngươi nếu đã sớm biết là hắn trộm lệnh bài, tại sao không nói sớm? Tống Xuyên nổi giận đùng đùng địa nhìn về phía Mạnh Hàn. Mạnh Hàn tùy ý nhún nhún vai, bình thản nói, khi đó ánh mắt của các ngươi đều ở bộ phàm trên người. Ta nói, các ngươi sẽ tin. Chuyện này, Tống Xuyên sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Hơn nữa, ta muốn là khi đó nói rồi, các ngươi lùng bắt bộ phàm lúc hắn trực tiếp lẻn, có thể các ngươi bây giờ còn chẳng hay biết gì. Mạnh Hàn không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, có chút ý giễu cợt. Nhất thời, nguyên bản còn có chút tức giận Tống Xuyên, triệt để không phản đối, bởi vì, đích thật là cái kia đạo lý. Quên đi, người đã chạy, nói những thứ này nữa cũng vô ích. Dương Địch lắc đầu một cái, tỉnh táo nói rằng, những người khác gật gù, không hề nói cái gì. Có điều lệnh bài, cũng không phải dễ làm. Tống Xuyên thở dài một tiếng. Hắn cũng không có dư thừa lệnh bài. Hiện tại tiểu tương không có lệnh bài, liền không vào được tổ mạch. Lẽ nào thật sự muốn cướp? Nhưng là như vậy, khó tránh khỏi phải đắc tội người. Hơn nữa là vào chỗ chết đắc tội đoạt người máy duyên, như giết người cha mẹ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn như vậy. Xác thực hơi bó tay, Dương Địch cũng cau mày. Hắn này đệ đệ tuy rằng rất không tiền đồ, nhưng nếu như có thể, vẫn là muốn mang tiến vào tổ mạch đi một vòng. Dù sao cũng là thân đệ đệ, có thể tiếp nhận rồi tổ mạch long khí lễ rửa tội sau, đột nhiên khai khiếu đây. Lệnh bài, các ngươi muốn làm bài sao? Lúc này, một đạo vui vẻ thanh âm của vang lên. Nhất thời, ánh mắt của mọi người rơi vào Lâm Kiêu trên người. Vị này chính là, bọn họ trước cũng chú ý tới, người thanh niên này vừa nãy cũng hỗ trợ ra tay rồi. Hơn nữa thực lực vô cùng không kém. Ta tên Lâm Kiêu. Lâm Kiêu cười hì hì, trên mặt lộ ra mấy phần hàm hậu, khiến người ta bất chi bất giác đối xử tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Đây là một thực sự người. Nếu đến rồi, vừa nãy dĩ nhiên đứng ở bên cạnh xem trò vui. Nếu như ta thất bại, ngươi là chuẩn bị cho ta nhặt xác. Lúc này, một đạo mang theo bất mãn hừ nhẹ vang lên. Mọi người sắc mặt hơi kinh ngạc, nhìn về phía Mạnh Hàn, ho khan một cái. Lâm Kiêu vội ho một tiếng, trong lòng có chút không nói gì. Này tiết mục không phải trước ngươi an bài sao? Hiện tại trách ta lạc. Các ngươi, nhận thức sao? Thạch Can hỏi. Đồng môn sư huynh đệ. Mạnh Hàn tức giận nói. Cái gì? Mọi người lần thứ hai cả kinh. Hai người này dĩ nhiên là đồng môn, là huynh đệ. Vậy bọn họ đều đến từ Đại Thịnh Vương Chiêu. Chỉ là Đại Thịnh Vương Chiêu, dĩ nhiên xuất hiện hai vị tám đại thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Này có chút nghịch thiên rồi đi. Ừ, ta nhớ ra rồi. Lâm Kiêu trước đã nói, hắn đến từ Đại Thịnh Vương Chiêu. Lúc này, Thiết Hồng gật gù, nhận định sự thực này. Nhất thời, rất nhiều người trong lòng sinh ra sóng lớn, liền ngay cả mạnh nhất tam đại một trong Cuồng Thiết Vương Chiêu cũng mới Thiết Hồng một tám đại thiên kiêu cấp nhân vật. Đại Thịnh Vương Chiêu loại này bên trong lệch dưới Vương Chiêu, dĩ nhiên thật sự xuất hiện hai cái, đánh chết ta cũng không nghĩ ra. Từng cái bình thường tông môn, dĩ nhiên đồng thời bồi dưỡng ra các ngươi hai vị, thực sự là. Lúc này, bên cạnh Dương Hưng cảm khái địa nói rằng, tên tình cảnh, câm miệng. Dương Địch lạnh nhạt nói. Nha, Dương Hưng quả đoán ngậm miệng. Trước ngươi nói, ngươi thừa bao nhiêu lệnh bài? Dương Địch nhìn về phía Lâm Kiêu, tựa hồ có chút hoài nghi. Cái này, hắn thật là có. Lúc này, Thiết Hồng nhớ tới Lâm Kiêu cái kia một chuỗi dài lệnh bài, không khỏi có chút đau răng. Có lúc, người này so với người khác, tức chết người, có mấy khối. Tống Xuyên hỏi, nếu như có thể hắn cũng muốn cho mình đệ đệ làm được một khối. Coi như trả giá một chút cũng không có gì. Không nhiều, thật sự không nhiều lắm. Lâm Kiêu thở dài một tiếng, một chuỗi lệnh bài xuất hiện tại trong tay. Chân chính 10 khối, treo thành một chuỗi dài. Ào ào ào vang vọng. Ngươi, lão tử, mấy người sắc mặt ra mặt mạnh mẽ vừa kéo. Sức chút nữa một tài lão máu phun ra ngoài. Dù cho tu dưỡng cho dù tốt, cũng có loại muốn đánh người kích động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,